Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 976. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, Vương Tử Ninh cười nói. Mặc dù chúng ta cùng tuổi, nhưng là một chị khóa trên nghiên cứu sinh năm nhất. Lẽ nào, cậu cho rằng tôi sẽ sợ cậu à? LT, 1BA. GT, khóe môi Lăng Tư Kỳ cũng nhếch lên. Đúng vậy, cô chủ Vương thì có gì mà phải sợ. Chỉ cần là người mà. Cậu chướng mắt, uy hiếp đến tiền đồ của Cật Không U thì cậu đều sẽ tìm đủ loại danh nghĩa. Dùng đủ loại thủ đoạn để loại. Bỏ đối phương, cậu sẽ luôn là người đúng nhất. Dù sao thì cậu cũng có tiền M1 à. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Nhưng cuộc thi lần này là cuộc thi quốc tế. Nhà cậu có giàu đến đâu thì cũng không thể mua chuộc được B2 an giám. Khảo, cho nên tôi thực sự hy vọng cậu là một người có bản lĩnh thực sự. Bao nhiêu thí sinh đang nhìn vào. Một đàn, chị khóa trên là nghiên C6 ưu sinh năm nhất như cậu. Đến lúc đó mà thua một sinh viên mới năm nhất như tôi thì vả. Mặt lắm, hờ, buồn cười thật đấy. Một người phụ nữ 9 đời tư và tác phong không có chừng mực như cậu. Hàng ngày chăm, sóc cho đứa con ngoài giá thú bệnh tật còn không kịp. Còn có thời gian học à, tôi mà phải sợ người như cậu chắc. Người ta có con ngoài giá thú thì sao nào? Người ta cặp với người đàn ông của cô à? Đúng vậy, tôi cũng có con, nhưng tôi không muốn kết hôn. Tôi chỉ muốn đứa bé thôi. Cô có thể làm gì tôi nào? Đúng. Tôi cũng là một bà mẹ đơn thân. Tôi cũng đủ tư cách tham gia cuộc thi. Cô là cái thá gì? Có tư cách gì mà nói? Tôi, cô chủ hào môn cái gì chứ? Hào môn dởm đúng không? Ban nãy vẫy đuôi giả vờ đáng thương với hào môn thực. Thụ, chỉ muốn lao về phía người ta. Chẳng cần thể diện luôn. Xấu mặt, lúc này lại giả vờ thanh cao trước mặt mẹ. Đơn thân nhà người ta. Phì. Hèn hạ, quân chúng nóng chuyện cũng không thể nhịn nổi nữa. Dù sao thì thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Tình hình của mỗi quốc gia đều khác nhau. Vương Tử Ninh không hề che giấu sự khinh thường của mình đối với mẹ đơn thân. Nhưng cô ta thề, sự chế giễu và khinh thường của cô ta chỉ dành cho một mình Lăng Tư Kỳ. Không ngờ lại khiến ra mấy bà mẹ đơn thân từ những nước khác bùng nổ theo. Vương Tử Ninh bị nói đến mức mặt đỏ bừng rồi trắng bệch. Hai tay cô ta nắm chặt, móng tay bấm chặt vào lòng. Bàn tay, rõ ràng Lăng Tư Kỳ mới là người phụ nữ có lối sống buông thả. Dẫn theo một đứa con ngoài giá thú và luôn xin nghỉ học, nhưng nhà trường luôn bật đèn xanh cho cô ta. Giáo sư Lư rõ ràng là giáo sư của cô ta. Sau khi nghe tin Lăng Tư Kỳ một lần nữa thì đỗ vào Đại học Thanh Hoa. Không ngờ ông ấy lại đặc cách đưa con khốn này vào cơ sở thí nghiệm của mình. Khó khăn lắm cô ta mới đây được hòn đá ngáng đường Lăng Tư Kỳ này đi. Cô ta cho rằng cả đời này cô ta sẽ dẫm đạp Lăng Tư Kỳ dưới chân mình. Cô ta sẽ là cô chủ hào môn được chú ý của châu đế. Trong khi Lăng Tư Kỳ chỉ có thể ở trong một khu chợ nhỏ, chạy vậy khắp nơi vì con trai. Đây mới là dáng vẻ vốn có của thế giới. Lăng Tư Kỳ, một bà mẹ đơn thân nuôi một đứa con trai bị bệnh. Có tư cách gì tham gia những cuộc thi như thế này? Vương Tử Ninh đúng là sắp bị Lăng Tư Kỳ làm cho tức chết rồi. Cô ta cười nhạo cô, nói ra chuyện không thể để cho người khác biết nhất của cô. Vốn dĩ là muốn khiến cô bị mọi người trên thế gian phỉ nhổ. Nhưng cuối cùng người bị phỉ nhổ lại là cô ta. Thế giới này đúng là điên hết rồi. Xin lỗi, giúp tôi tra xem thí sinh còn lại ở trong phòng này có phải tên là Vương Tử Ninh không? Nếu là cậu ta thì, tôi xin đổi phòng. Vương Tử Ninh tức đến bật cười. Lăng Tư Kỳ, người nên xin đổi phòng là tôi mới đúng. Lăng Tư Kỳ cười lạnh. Ồ, vậy ban nãy cậu lua ở bên này. Rõ ràng biết tôi là bạn cùng phòng. Sao cậu không đổi? Không phải cậu, muốn tìm cảm giác vượt trội từ tôi sao? Làm ơn cho tôi ở chung phòng với Lăng Tư Kỳ. Cách chương.